Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 1. Tiến về thần tòa pháo đài. Bách Xuyên thị thế cục kết tiếp dùng chuyển thời gian rất lâu. Bởi vì cho dù là xa so với kim tự tháp to lớn thành thị, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn an bài tốt hơn 200 tòa pháo đài nhân khẩu. Lê Vạn Nghiệp cho đến đề nghị, đã các thành lũy lúc rời đi dựa theo Vu Tiểu Chiết chỉ thị, mang theo đại lượng truyền tống vết nứt, chẳng tạm thời thực hành, thay ca chế, đem một số người miệng an trí tại khu mỏ quặng khai thác tài nguyên. Đợi cho thời gian nhất định về sau, lại đem những nhân khẩu này đổi về Bách Xuyên thị, lại đỗ lại trình bày một nhóm người khác tiến về khu mỏ quặng. Đem khu mỏ quặng xem như một cái dân cư chậm tồn khu vực. Chuyện này nói đến đơn giản, áp dụng nhưng cũng khá là phiền toái. Nhưng Lê Vạn Nghiệp tổ chức một nhóm người, rất nhanh liền đem tất cả bố trí chế định tốt. Những người này đều là ngày xưa từng cái thành lũy lãnh chúa. Một lần nữa trở lại cố thổ, mang ý nghĩa thế lực một lần nữa tẩy bài. Lê Vạn Nghiệp rất tốt, nắm chắc tốt những người này không cam lòng người sau chuẩn bị dựng nên uy. Tín lại trở lại tầng quản lý tâm tính. Thế là khiến cái này ngày xưa các lãnh chúa bắt đầu phụ trách hết thảy. Mỗi người đều biểu hiện ra cực cao làm việc hiệu suất. Đường Nhàn đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nghĩ đến kỳ thật Lê Vạn Nghiệp mình cũng là nhóm người này một dạng tâm tính. Ngay tại mấy ngày trước, đối Lê Vạn Nghiệp thẩm phán tràng diện thập phần hùng vĩ. Toàn bộ Bách Xuyên thị quảng trường thời đại người đông nghìn nghịt. Thế giới các nơi người đều có, chỗ có âm thanh cơ hồ đều là muốn Lê Vạn Nghiệp trả giá đắt. Trong đó cũng không ít hay là làm cho cả Lê gia trả giá đắt. Cũng không phải là Lê Vạn Nghiệp nguyện ý bị quân pháp bất vị thân. Tất cả mọi người liền tiếp nhận một bộ này. Cũng may Đường Cảnh cuối cùng cho ra thu hình lại cường độ thập phần đại thay đổi thế cục. Đó là Đường Cảnh kịch bản. Cái này kịch bản liền cực kỳ giống Đường Cảnh cuộc đời mình. Tại cái này kịch bản bên trong, Lê Vạn Nghiệp rất sớm phát hiện trật tự giả, làm sớm nhất mở tầng thứ 8 thành lũy. Lúc kia Lê Vạn Nghiệp liền phát hiện thẩm phán kỵ sĩ bí mật. Trật tự chi tử cùng Lê Vạn Nghiệp đối thoại. Trong đó có một đoạn chính là Siren đối Lê Vạn Nghiệp tinh thần nhìn trộm. Chỉ là cái kia một đoạn trong lúc nói chuyện với nhau cho bị đổi hoàn toàn khác biệt. Bao quát về sau Lê Vạn Nghiệp tại tầng thứ 9 cùng Đường Cảnh đối thoại vậy hoàn toàn không giống nhau dạng. Lê Vạn Nghiệp tại cái này kịch bản bên trong liền là một cái du tẩu tại nhân loại cùng trật tự giả ở giữa gián điệp. Một bên hợp tác với Đường Nhàn, một bên nghe lệnh của trật tự giả, nhưng tóm lại là tại vì nhân loại thế lực từng chút cố gắng. Đây cũng chính là giải thích vì sao tại Tống Khuyết bị công kích trong đoạn thời gian đó, Lê Vạn Nghiệp thủy chung trong thư phòng bế quan không ra, không có tham dự lấy chèn ép Tống Khuyết. Rõ ràng lúc kia là Lê Vạn Nghiệp lật về một thành cơ hội. Nơi này đâu có chút lý do tại Đường Nhàn cái này chính đương sự xem ra. Kỳ thật có chút gượng ép. Chỉ là Đường Cảnh làm người giám sát có thể dùng đến vì Lê Vạn Nghiệp giải vây tài liệu thật sự là nhiều lắm. Mà cuối cùng Lê Vạn Nghiệp cùng Lê Tiểu Niên Lê Tranh quyết liệt, cũng bị bạo lộ ra là Lê Vạn Nghiệp tráng sĩ chặt tay cùng chuộc tội. Cho dù thực sự hiểu rõ Lê Vạn Nghiệp cái kia số người cực ít, đều biết chuộc tội cái từ này vĩnh viễn không tại Lê Vạn Nghiệp trong từ điển. Nhưng không thể không nói, chính là Lê Tranh cùng Lê Tiểu Niên phát ra tiếng, mới ra tốc kim tự tháp đại rút lui. Mấu chốt nhất một điểm, tại Lê Vạn Nghiệp cố gắng dưới, hắn nghe được tiến về thần tòa pháo đài đường tắt, cùng thần tòa bên trong pháo đài bố phòng. Đây là thu hoạch trật tự chi tử tín nhiệm đoạt được đến ban thưởng. Mà tại tất cả mọi người biết được cái kia chút bị ngưng lại tại thần quốc linh hồn nhóm còn có chờ. Về một ngày lúc, Lê Vạn Nghiệp giá trị liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Cho dù đây hết thảy tình báo đều là thuộc về Đường Nhan, nhưng Đường Nhan khẳng định sẽ không ở thời điểm này vạch trần. Lê Vạn Nghiệp cái này tội nghiệt thao thiên nhân, trở thành một cái gánh vác lấy vận mệnh bi tình anh hùng. Tựa như là Đường Cảnh cùng Đường Nhan xen lẫn, Đường Nhan vậy minh bạch, cái này kịch bản kỳ thật liền là Đường Cảnh cuối cùng lưu trắng, là một cái để Đường Nhan cứu vớt mình, vậy cứu vớt tất cả thần quốc linh hồn thỉnh cầu. Lê Vạn Nghiệp cuối cùng sống tiếp được, hắn thao thiên tội nghiệt không có bị rửa sạch, Đường Nhan cũng không có muốn qua muốn để Lê Vạn Nghiệp tuổi già qua quá dễ chịu. Phần lớn thời gian Lê Vạn Nghiệp đều bị giam lỏng tại Bách Xuyên Thị tới gần chợ phía đông khu 1. Tòa trong nhà, từ nguyên vụ canh chừng, ngoại trừ người nhà họ Lê cùng Đường Nhan, không có bất kỳ người nào có thể đi thăm viếng. Cho dù tương lai cái thế giới này không còn có bên ngoài lo, Lê Vạn Nghiệp đại khái cũng vô pháp đi ra căn phòng này. Đối với Lê Vạn Nghiệp cái này chút xử phạt, cũng không phải là Bách Xuyên Thị đám dân thành thị yêu cầu, mà là Đường Nhan đưa ra. Lê Vạn Nghiệp lòng dạ biết rõ, mình bảo toàn thanh danh, nhưng phạm qua tội nghiệt vẫn còn phải trả lại. Đối với chuyện này, Lê Tiểu Ngu vậy không có ý kiến. Nàng biết đây đại khái là dưới mắt có thể có được tốt nhất kết cục. Về phần phụ thân là không phải nhân loại tiềm phục tại trật tự giả bên người gián điệp. Đường Nhan mặc dù không có nói, nhưng Lê Tiểu Ngu nội tâm là biết đây hết thảy đều là hoang ngôn. Nàng và Đường Nhan vậy cực kỳ ăn ý không đề cập tới chuyện này. Tại ngẫu nhiên đạt được không cùng Đường Nhan cùng một chỗ ở chung thời điểm, cũng chỉ là hỏi thăm một chút liên quan tới về sau kế hoạch. Hai ngày trước, Đường Nhan đưa ra một cái để Lê Tiểu Ngu không tưởng được kế hoạch. Ngươi muốn đi cái kia thần tòa pháo đài. Lê Tiểu Ngu nhất thời có chút không rõ. Đường Nhan gật gật đầu. Liên quan tới trật tự giả một chút cấp độ sâu bí mật, bây giờ cũng chỉ có cú mang Lê Tiểu Ngu, Lê Vạn Nghiệp biết. Còn lại tất cả mọi người đối với trật tự giả chân thực diện mạo, đại biểu cho cái gì, cùng khu mỏ quảng quan hệ, cũng còn cũng không rõ ràng. Đây không phải là địch nhân đại bản doanh sao? Là, nhưng trong này đâu có thể uy hiếp được ta. Vậy cũng chỉ có một. Ta không đồng ý, ta đã quyết định, qua hai ngày liền hội hành động. Lê Tiểu Ngu trầm mặc mấy giây sau, nói ra. Theo lý thuyết, hiện tại ngươi không phải như vậy lỗ mãng. Nhất là, Đường Cảnh sự tình, Đường Nhan cuối cùng nói cho Lê Tiểu Ngu. Hắn tự trách mình không đủ cẩn thận, mà Lê Tiểu Ngu cho rằng, một người nếu như nhân tính sắc thái càng ngày càng đậm hơn, như vậy sẽ phạm hạ sai lầm cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhưng đồng dạng, hắn vậy càng phát ra đáng giá mọi người đi kính nể. Đường Nhan có đôi khi vậy đang nghĩ, phải chăng cái thế giới này thật cho mình lưu lại sứ mệnh? Luôn luôn gặp được loại này vì người nào đó bất chấp hậu quả đồ đần. Ta cũng không có lỗ mãng, Bách Xuyên Thị nguy cơ, không chỉ là cái kia chút bất mãn ngươi cùng Lê Vạn Nghiệp người. Cái này chút bên trong mắc, cùng từ khu mỏ quặng cùng kim tự tháp tạo thành bên ngoài lo so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi có muốn hay không qua? Tại không phải khu mỏ quặng địa phương, một cái thẩm phán kỵ sĩ có thể giết chết bao nhiêu người? Tại những người ở đây không có thiên phú, mặc dù có, trừ ra tống khuyết cái này tồn tại, có bao nhiêu người có thể đối kháng thẩm phán kỵ sĩ? Huống chi còn có Bạch Ngân thẩm phán kỵ sĩ, thậm chí càng lớn mạnh một chút tồn tại. Thẩm phán kỵ sĩ số lượng bây giờ đã đến nhân loại 1/6, nhưng chúng nó đơn thể năng lực tác chiến, nói là lấy một địch ngàn cũng không vì qua. Mấu chốt nhất là, lưu cho chúng ta thời gian rất ít, Ngân Hà chết đi về sau, quan tòa sẽ không một mực không làm. Chỉ là chuyện này, Đường Nhan không có cách nào đối. Đường Nhan thần sắc ngưng trọng. nói ra, mà Đường Cảnh nói qua, thần là có nhược điểm, nàng biến thành nhân loại, bù đắp nhân tính, bởi vì không cách nào đem nhân tính cùng nhân loại sức sáng tạo tháo rời ra. Thế nhưng là cái này lại có thể thế nào? Lê Tiểu Ngu trong lòng tự nhủ, cái kia thần cuối cùng không phải nhân loại, chỉ là có nhân loại linh hồn, Đường Nhàn Eden huyết mạch cũng vô pháp đối nó có nửa điểm uy hiếp. Đường Nhàn nói ra, là người liền có thể đàm, nếu như lúc này đến trăm vạn mà tính thẩm phán kỵ sĩ giết tới, Bách Xuyên thị cũng chỉ có dựa vào Bạch Xương tiền bối Nazi mới có thể sống tạm. Mang theo một tòa thành thị đi lang thang, như thế tai họa ngầm quá lớn, vậy ngươi muốn cùng với nàng làm sao đàm? Lê Tiểu Ngu phát hiện Đường Nhàn cũng không phải là xúc động, mà là đã nghĩ kỹ làm thế nào. Đường Cảnh cho trong tình báo có một đầu rất trọng yếu quan tòa trong tay, nắm giữ lấy có thể ngăn được trật tự giả đồ vật. Đến trăm vạn mà tính thẩm phán kỵ sĩ đủ để tùy tiện hủy diệt Bách Xuyên thì, nhưng muốn đối phó khu mỏ quặng liền không như vậy dễ dàng. Nhân loại, trật tự giả, vạn thú, ba phe thế lực theo Đường Nhàn, vốn là nhân loại bị nhằm vào, mà trật tự giả cùng vạn thú ở giữa, mặt ngoài không hợp, trên thực tế rắn chuột một ổ, nhưng bây giờ không đồng dạng. Một khi thế cục biến thành tạo thế chân vạc, như vậy thì có đầy đủ vốn liếng đi du thuyết, có nhiều thứ mọi người đều hội che giấu, nhưng trò chuyện một chút, tóm lại là có thể có được chút tin tức. Nhân loại xác thực về tới cố thổ, nhưng ở trật tự giả vạn thú thế lực trong khe hẹp sinh tồn cũng không có thay đổi. Ngươi đều đã nghĩ kỹ là vậy, chế định tốt kế hoạch cụ thể, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Quản tốt Bách Xuyên thị. Tốt, đánh ngày đó Đường Nhàn tiếp về Lê Vạn Nghiệp về sau, Lê Tiểu Ngu mặc dù khi đó còn không biết Đường Cảnh sự tình, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy Đường Nhàn thần sắc lạnh lẽo như vậy. Theo không lâu sau, Đường Nhàn đem Đường Cảnh hết thảy nói ra thời điểm, Lê Tiểu Ngu vậy một trận thổn thức. Nàng vậy liền biết được Đường Nhàn mục tiêu một trong chính là muốn dẫn về Đường Cảnh, chỉ là không có nghĩ đến cái này, nguyên lai tưởng rằng là cực kỳ đằng sau mới có thể hoàn thành mục tiêu, Đường Nhàn thế mà bỏ vào phía trước nhất. Quản tốt Bách Xuyên thị, chuyện này Lê Tiểu Ngu cùng Tống Khuyết vẫn đang làm. Bách Xuyên thị bây giờ ngư long hỗn tạp, không ít người mưu đồ làm loạn, đã từng Tống Khuyết cùng Lê Tiểu Ngu liền gặp được qua nháo sự. Bây giờ nháo sự quy mô đâu chỉ làm lớn ra gấp trăm lần. Sớm chút thời gian một mực có người nháo sự, hội nghị du hành, yêu cầu thôi Lê Tiểu Ngu quyền, thậm chí liền Tống Khuyết vậy không quen nhìn, bắt đầu cưỡng ép đề cử đã từng nào đó thành lũy lãnh chúa. Chuyện này cũng là tại vài ngày trước giải quyết. Ngày đó chính là những người phản loạn kia nhóm huyên náo lợi hại nhất một ngày. Phụ trách thay Lê Tiểu Ngu cùng Tống Khuyết làm việc người là Lâm Quyết. Lâm Quyết mang theo cầu côn dơ loa phóng thanh, hỏi ba cái vấn đề. Các ngươi muốn làm lão đại, có long sao? Tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, âm thanh động như thế nào lôi đình, trong lúc nhất thời lấn át tất cả phản kháng thanh âm. Thương long tại tầng trời thấp bay qua, to lớn bóng mờ chớp động, nhìn xem cự long phi vũ thời điểm, cái này chút dạo phố nháo sự người, bỗng nhiên lực lượng liền không thế nào đủ. Cái này, làm sao còn mang long? Thương long trung quy là lịch sử loài người bên trên cực kỳ hiếm thấy đến uy hiếp bên trên, cửu vĩ yêu hồ kỳ thật càng thêm chấn nhiếp lòng người. Thế là Lâm Quyết lại hỏi vấn đề thứ hai, các ngươi muốn làm lão đại, có hồ ly sao? Không ai từng nghĩ tới, ngày bình thường trong tiệm bán quần áo cái kia khuynh quốc khuynh thành phong tình vạn trùng bà chủ, bỗng nhiên liền biến thành có 9 cái lông xù cái đuôi quái vật. Hồ ly tiếng kêu so với long ngâm lười biếng rất nhiều, nhưng mỗi người đều cảm giác cái kia nguyên bản nên tê dại đến thực chất bên trong thanh âm. Hôm nay không có chút nào thơm, chỉ có Bách Xuyên thị sớm nhất một nhóm trụ dân nhóm. Tập mãi thành thói quen, bưng bát cơm, ăn thịt, nhìn xem quảng trường thời đại đám người này, có nói có cười trêu tức lấy. Kim tự tháp bên trong tự nhiên là có vũ khí. Lúc trước thoát đi kim tự tháp thời điểm, cũng có một chút nhân vật hung ác mang theo đại lượng vũ khí trốn đi. Tỷ như 51 thành lũy, thành Osaka thành lũy, cái này chút công nghiệp nặng thành lũy. Tự nhiên vậy có cùng loại dòng binh đoàn băng tồn tại. Cái này chút tụ trùng nháo sự, có không ít liền là cầm lấy trong tay có cán thương. Bây giờ thấy vạn thú, cái này chút cán thương bỗng nhiên có chút mềm nhũn, nhưng cuối cùng có người không cam tâm, liền giơ lên vũ khí. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, ngươi còn dám thật để những xúc sinh này giết ta. Lâm Quyết nhìn xem trong nháy mắt rất nhiều họng súng nhắm ngay mình. Bỗng nhiên cười cười, nói ra, vấn đề thứ ba, các ngươi vũ khí, tịt ngòi sao? Nguyên Vũ cùng Đường Tác Giả liền phân tán tại quảng trường này hai cái sừng. Không bao lâu bỗng nhiên có người phát hiện binh khí trong tay bắt đầu phát sinh bất quy tắc biến. Hóa, súng ống nếu như cong, tự nhiên là không dám khai hỏa. Lâm Quyết ba cái vấn đề chính là ba câu chào phúng. Cái này ba câu chào phúng để những người gây chuyện cùng chuẩn bị nháo sự người cũng bắt đầu ước lượng lên thực lực mình. Hôm nay qua đi, Bách Xuyên thị liền không có cái này chút đại quy mô nháo sự. Giải quyết những chuyện này không lâu sau, Đường Nhàn liền tìm được Lê Tiểu Ngu, đem mình kế hoạch báo cho. Lê Tiểu Ngu đã từng nếm thử qua dùng phi hành xe tiến về kim tự tháp đỉnh cao nhất, nhìn trộm kim tự tháp huyền bí. Nhưng ở tầng mây bên trong, nhìn chỉ là kim tự tháp ở giữa vị trí, máy móc tựa như tiến nhập khu mỏ quặng một dạng mất linh. Muốn đi trước thần tòa pháo đài, Đường Nhàn không có cách nào sử dụng bất luận cái gì xe. Chỉ có thể thông qua khác đường tắt tiến về không trung. Bách Xuyên thị vừa lúc có được có thể bay vào không trung sinh vật. Tại Đường Nhàn nói cho Lê Tiểu Ngu đến tiếp sau an bài về sau, Lê Tiểu Ngu liền phái đi đường phi cơ. Đường phi cơ cũng là sảng khoái. Hắn hiện tại mỗi ngày làm sự tình liền là nhìn trang tử. Phảng phất một cái hồng côn. Bách Xuyên thị vấn đề giải quyết về sau, mọi người đối với đường phi cơ cùng Khanh Cửu Ngọc e ngại bỗng nhiên rút đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Đường phi cơ đi tải trên đường cái, không hiểu có một loại cảm giác thành tựu. Chỉ là Đường Nhàn cực kỳ ghét bỏ đường phi cơ. Lần này ngươi thì không đi được. Dựa vào, bản đại gia lại không phải là không có cùng ngươi cùng tiến lên núi đao xuống biển lửa qua. Không sai, đều sẽ nói thành ngữ. Nhưng ngươi quá ngu ngốc. Đường phi cơ lộ ra hoài nghi long sinh mặt. Chẳng lẽ cái này Bách Xuyên thị không phải mình thông minh nhất sao? Phát hiện khối Rubik bí mật, chẳng lẽ trừ ra Đường Nhàn, không cũng chỉ có mình một cái sao? Ngoại trừ bản đại gia còn có ai có thể dẫn ngươi đi cao như vậy không chung? Tự nhiên là có, Đông Giao có chỉ Phượng Hoàng, Đường Phi Cơ không nói, Bất Tử Huyền Điểu danh hào hắn là biết. Mặc dù nội tâm cho rằng Phượng không bằng Long, nhưng đường phi cơ hiện tại đối loại này làm sao vậy đánh bất tử sinh vật cực kỳ e ngại. Đường Nhàn lựa chọn huyền điểu, cũng không phải là xuất phát từ sức chiến đấu suy tính. Huyền điểu sinh tồn năng lực cường tự nhiên là có tác dụng cực lớn. Nhưng chủ yếu hơn là hắn tin không qua huyền điểu, lưu thủ tại Bách Xuyên thị vạn thú. Nhất định phải là hắn tin nhất đến qua. Điểm này Đường Nhàn cũng không có nói cho đường phi cơ. Ngươi dự định khi nào thì đi? Đường phi cơ có chút buồn bực hỏi. Ngay tại hôm nay, tìm kiếm thần tọa cửa vào. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.